Tập 5. Buổi sáng lúc giao ban, sau khi làm xong các thủ tục bàn giao công việc, Giang Ninh lái xe về nhà, mẹ cô đã qua bà ngoại. Trên mặt bàn đặt một tờ giấy nốt cùng đồ ăn nấu sẵn. Giang Ninh tắm rửa xong mới ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn sáng vừa mở WeChat check tin nhắn. Giang Mai nhắn: tối mai qua bà ngoại ăn cơm. Trung thu là Tết đoàn viên, nhớ qua sớm đấy. Chu Tề: trưa mai hẹn nhau ở Hanilao, quảng trường trung tâm. Cậu cứ đến thẳng quán ăn là được. Thời gian gửi tin là 10 giờ sáng. Giang Ninh nhìn tin nhắn hồi lâu mới trả lời lại: thật xin lỗi, tôi phải tất hẹn với các cậu rồi. Trước đó tôi đã đồng ý ngày mai qua nhà bà ngoại ăn cơm, vậy mà tôi lại quên mất. Vừa rồi tan tầm mẹ tôi nhắc, tôi mới nhớ ra. Tin nhắn được gửi đi. Giang Ninh hít một hơi thật sâu, nhắn thêm: thành thật xin lỗi, lần sau có cơ hội nhất định sẽ mời các cậu một bữa bù lại. Giang Ninh không chắc ngày mai đi ăn có gặp mặt Lâm Yến Thủ hay không. Cô không muốn gặp anh. Chu Tề bên kia nhanh chóng nhắn lại. Chờ mãi đến khi màn hình chuẩn bị tắt, tin nhắn của Chu Tề mới được gửi đến. Tiếc quá, vốn còn định đến Hazila ôn lại hồi ức học sinh của chúng ta. Những ngày đó Tết Trung Thu năm chúng ta học lớp 12, tôi, cậu và Lâm Yến Thù, ba người đến đây ăn lẩu. Đảo mắt đã qua 13 năm rồi, nhanh thật. Không được thì đành để lần sau vậy. Giờ ba đứa mình đều ở Tân Thành, lúc nào chả có cơ hội gặp. Hy vọng ba người chúng ta có thể nối lại liên lạc, thường xuyên gặp nhau như ngày xưa. Giang Ninh gửi một sticker qua kèm theo lời chúc: Trung Thu vui vẻ. Chu Tề: Trung Thu vui vẻ. Cô đặt di động xuống, gật đầu tiếp tục ăn cơm. Thịt vịt nướng đã lâu, da không giờ còn giòn nữa. Giang Ninh chấm ngập miếng thịt trong sốt mận. Hôm nay sốt mận hơi chua. Tết Trung Thu năm lớp 12 là Trung Thu thứ hai cô và Lâm Yến Thủ ở bên nhau. Năm lớp 11 là Trung Thu đầu tiên của hai người. Tết Trung Thu năm 2007, trường học cho học sinh nghỉ một ngày, nhưng Giang Ninh lại chẳng biết nên đi đâu. Tất cả ngày lễ đối với cô chẳng khác nào án tử. Ở Tân Thành này, cô không có nhà, cũng chẳng có người thân. Mợ và cậu lại cãi nhau, nguyên nhân cụ thể cô cũng không rõ. Nhưng chỉ cần Giang Ninh trở về, bọn họ nhất định sẽ lại to tiếng. Hai phòng, hai sảnh, cả căn hộ chỉ vỏn vẹn 60 m², lại có 6 người chen chúc. Ra ra vào vào không tránh khỏi va chạm, mà chỉ cần một chút va chạm cũng dẫn đến căng thẳng và cãi vã. Đang làm cơm trưa, đột nhiên mợ cầm cả rổ rau ném túi bụi vào người cậu. Giang Ninh ngồi trong phòng khách nhặt đỗ, đỗ vẫn còn trong tay, nhưng giỏ đã bị hất văng. Giang Ninh lấy cớ phải đi học bù, cầm ba lô đi ra khỏi cửa. Kỳ thực, cô không cần kiếm cớ cũng được, bởi vì sẽ chẳng có ai quan tâm cô đi đâu, làm gì. Trung thu Tết đoàn viên, Giang Ninh chẳng biết phải đi đâu, về đâu giữa thành phố Tân Thành rộng lớn này. Cô tới trạm xe bớt, lấy một ít tiền xu định bụng leo lên xe đi một vòng thành phố. Không cần biết chuyện tiếp theo dừng ở đâu, cô luôn ngồi từ điểm đầu đến điểm kết thúc cho qua ngày. Đúng lúc này, Lâm Yến Thủ phóng xe đạp đến, dừng trước mặt cô. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu trắng có mũ, đeo ba lô chéo màu đen, trên tai là chiếc headphone đời mới, ánh mắt ngang ngược, cao ngạo, vẫn như cũ, rủ xuống đầy vẻ bề trên. Một chân dài chống xuống đất, lười biếng tháo tai nghe ra, nhàn nhạt lên tiếng: ở đây làm gì? Chờ ai? Cậu ta đứng ngược sáng, đường nét trên khuôn mặt vô cùng sắc nét, tinh xảo. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt thoáng chua chua. Cô chẳng đợi ai cả. Lâm Yến Thủ thu chân lại, đảo vút qua chỗ Giang Ninh đứng. Cô cho rằng cậu bạn đã rời đi rồi. Quan hệ giữa Giang Ninh và Lâm Yến Thủ không tính là đặc biệt thân thiết. Sau khi cô đem áo trả cho cậu, hai người gần như chẳng nói chuyện lần nào nữa. Lâm Yến Thủ vẫn như cũ là bá chủ sân bóng rổ, đồng thời là ông vua của trường học. Không ai đánh nhau giỏi hơn cậu ta. Cậu ta ngồi ở vị trí cuối lớp, lúc nào cũng có một đám huynh đệ vây quanh. Giang Ninh lúc nào cũng vùi đầu khổ học, kể cả có thời gian cũng chẳng dám quay đầu nhìn Lâm Yến Thủ. Thời đó, chỉ cần nhìn cậu ta một cái là bị quy chụp có ý với cậu ta. Cô không dám nhìn, cũng không thích sức lấy phiền phức. Số điện thoại của Lâm Yến Thủ cho cô, Giang Ninh chưa từng nhắn tin, đừng nói đến gọi điện. Mãi cho đến lúc lớp 12 trường phân lớp, bọn họ vẫn chưa có một lần nào nói chuyện với nhau câu nào. Ánh mặt trời trước mặt đột nhiên bị một bóng người che khuất. Giang Ninh ngẩng đầu, Lâm Yến Thù một tay đút túi quần, chân dài thẳng tắp, chắn trước mặt cô. Cậu ta đĩnh đạc, đứng chắn dưới ánh mặt trời chói chang gay gắt giữa trưa, vươn ngón tay cái dài, thẳng thắn yêu cầu. Cho tôi một đồng xu. Giang Ninh vội vàng lấy từ cặp sách một đồng tiền xu đưa cho cậu ta. Lâm Yến Thù nhét đồng xu vào túi, đôi chân dài vẫn đứng chắn tầm mắt của Giang Ninh. Một đồng xu, đổi một nồi lẩu. Đi ăn Haji Lao với chúng tôi đi. Từ trạm xe phía Nam, Xuân Giang ngồi hai tuyến xe bus mới tới quảng trường trung tâm. Tổng cộng dừng ở 6 trạm. Vì là ngày nghỉ cho nên toàn bộ hành trình, số người lên xuống xe rất ít. Lâm Yến Thù và Giang Ninh ngồi ở hai hàng ghế song song gần cuối xe. Lúc ngồi xuống ghế, Lâm Yến Thù nhét vào tay cô một chiếc bánh trung thu nhân hạt sen trứng muối. Toàn bộ hành trình Giang Ninh ngồi ngay ngắn, tay nắm chặt chiếc bánh trung thu kia, cả người cứng ngắc. Tất cả các tế bào thần kinh căng ra, không gian chung quanh tĩnh lặng. Giang Ninh thậm chí còn nghe được cả tiếng trái tim loạn nhịp của mình, tiếng đập mạnh đến nỗi cô lo lắng không biết Lâm Yến Thù có nghe thấy hay không. Tại điểm dừng thứ tư, Lâm Yến Thù nhét chiếc headphone trắng vào tai cô. Đầu ngón tay cậu ta khẽ chạm vào vành tai phải của Giang Ninh. Cô giật mình, hoảng hốt quay đầu. Lâm Yến Thù lại điềm nhiên như không có việc gì, dáng người biếng nhác, tùy ý. Cậu ta ngồi bên hàng ghế bên kia, một chân tùy ý gác lên, khuỷu tay uể oải chống lên hàng ghế trước. Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đặt lên nhau, làm điểm tựa cho chiếc cảm tinh tế. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai. Lời bài hát dường như là lời bộc bạch của một thiếu niên với cô gái cậu ta thầm thương nhớ. Đây là lần thứ nhất tôi nói với cô ấy. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Khó mới có được một ngày nghỉ. Giang Ninh sắp mọc nấm quyết định đến phòng tập gym cường thân kiện thể một chút. Và đại học cô bắt đầu luyện tập thể hình. Đây là lời khuyên mà bác sĩ tâm lý của cô đưa ra. Giang Ninh đã kiên trì vận động theo rất nhiều năm. Cô cố tình chờ phòng tập gym đến 9 giờ tối, tính toán kế hoạch. Ngày hôm sau sẽ ở nhà ngủ nướng đến tận chiều mới qua nhà bà ngoại ăn cơm. Ai ngờ hôm sau mới 7 giờ sáng, cô đã bị tiếng máy khoan điện ầm ĩ trên tầng xuyên thủng màng nhĩ đánh thức. Cô rời giường rửa mặt, làm một bữa sáng đơn giản, sau đó vừa ăn vặt vừa xem phim. Volume của điện thoại di động đã bật đến mức cao nhất, vẫn không át được tiếng khoan đục ầm ầm. Tòa nhà này đa phần đều là gia đình không mấy khá giả. Lầu trên cũng giống căn hộ của cô, rộng 92m², đã xây sửa lại 2 năm. Cứ đến kỳ nghỉ lễ lại nghe thấy tiếng máy khoan đục ầm ĩ. Có đôi khi Giang Ninh nghi ngờ nhà trên ấy là căn nhà phép thuật. Mặc dù nhìn qua chỉ có 92m, nhưng thực tế bên trong ẩn giấu một tòa cung điện nguy nga. Khu nhà chung cư kiểu cũ này không có ban quản trị tòa nhà. Dù cô có gọi điện thoại đến khiếu nại cũng vô dụng. Tạp âm là kẻ hủy diệt tâm trạng đáng sợ nhất. Giang Ninh chỉ ngồi ăn sáng thôi mà cũng có thể bị chọc tức thành con cá nóc. Sau khi cô nàng cá nóc mặt nặng mày nhẹ ăn uống xong xuôi, lại bực bội nhét toàn bộ bát đĩa vào trong máy rửa bát, đổi một bộ quần áo khác vội vàng đi ra ngoài. Tết Trung Thu, đường phố Tân Thành đông đúc, chật chội như đêm tối. Giang Ninh bị kẹt cứng giữa đường, không di chuyển được. Đúng lúc này nhận được điện thoại của mẹ cô. Buổi tối con nhớ mua một hộp bánh trung thu, không cần quá ngon, nhưng nhất định phải đóng gói đẹp mắt. À mà con nhớ trang điểm kỹ, ăn mặc xinh đẹp. Buổi tối tất cả mọi người tới nhà bà ngoại ăn cơm, mẹ không muốn con thua kém con nhà dì chú. Giang Ninh dương lông mày. Mẹ cô đối với những buổi họp mặt gia đình thế này cực kỳ coi trọng. Tầm trưa con đến, giờ đang bị kẹt trên đường. Không, không cần đến sớm thế. Nếu con chưa trang điểm thì tạt vào cửa hàng mỹ phẩm nào đó mua một bộ hộp phấn đi. Mẹ sẽ giúp con tốt tát lại. Có cần tới cửa hiệu Lễ Phùng thuê một bộ không mẹ? Giang Ninh bị bà Giang chọc cho giận đến mức bật cười. Con biết rồi, con nhất định sẽ không để mẹ mất mặt đâu. Chưa con tới, nhớ phần cơm con nhé. Cúp điện thoại, Giang Ninh cầm tay lái buồn bực ngán ngẩm, nhìn dòng người đông nghìn nghịt phía trước. Không biết đến lúc nào mới có thể đến nơi. Có không ít xe đã quay đầu đổi hướng sang đường Xuân Giang. Giang Ninh vẫn kiên trì với cây cầu Tân Giang này. Gần cầu Tân Giang là khu dân cư cũ. Dọc tuyến đường đó có mấy trường học xây liền nhau. Mà các trường trong dịp Tết Trung Thu đều có các hoạt động văn nghệ của học sinh. Mà bố mẹ của các em đa phần đều đem xe đến xem con biểu diễn hoặc đón con. Đường đã chật chội lại càng thêm ách tắc. Giang Ninh chật vật xích lên lùi xuống. Một tiếng đồng hồ trôi qua mới nhích thêm được 200 mét. Văn đường hai dạng ngô đồng che khuất bầu trời, ánh nắng mùa thu rất nhạt, không gian dưới bóng cây lại càng thêm âm lãnh. Giang Ninh ngồi trong xe tầm 30 phút, vẫn không nhích thêm được 1 cm nào. Cô mở máy sưởi. Ven đường có một cơ sở của thương hiệu bánh trung thu nổi tiếng. Trước cửa hàng là người nối đuôi nhau, đội nắng, chờ mua. Giang Ninh suy tư 5 phút. Cô hết sức bình sinh, gạt xe vào nơi để xe ven đường. Dừng lại trước cửa tiệm kia dự định mua một hộp bánh qua nhà bà ngoại. Có rất nhiều người xếp hàng. Giang Ninh đứng ở cuối cùng. Tiết thu xe lạnh, nắng không quá gắt. Đứng dưới ánh nắng dịu dịu này có một thứ cảm giác rất khoan khoái, ấm áp, dễ chịu. Khu này có không ít học sinh. Đều là những đứa bé mặt mũi thanh thuần, mặc đồng phục, đeo ba lô túm năm tụm ba thành từng nhóm, vui vẻ cười đùa. Giang Ninh lấy điện thoại di động ra đọc tin tức. Gần đây Tân Thành cũng chẳng có tin gì mới mẻ. Đột nhiên một âm thanh the thé vang lên, là một dì xếp hàng phía trên. Đám nhóc này làm gì thế? Giang Ninh quay đầu nhìn lại. Ven đường mấy chiếc xe đạp tốm năm tụm ba dựng tại đó. Một cô bé gầy guộc ngồi lọt thỏm bên cạnh một gốc cây lớn. Bên cạnh cô bé là một vũng bùn bẩn thỉu, nước bẩn bắn tung tóe, lóe lên bộ đồng phục trắng của cô nhóc. Một tay tuột khỏi băng y tế cô định tay. Cô bé cúi đầu nên Giang Ninh không thể nhìn rõ mặt. Trước mặt có vài ba đứa nhóc cùng tuổi cô bé nữ sinh kia đang hi hi ha ha, giễu cợt cười to. Trong đó có một bé gái dáng người cao ráo, hếch cằm, đá lên người cô bé nữ sinh ngồi trên đất. Chua ngoa nói, sao cậu lại không cẩn thận như vậy? Đi trên đất bằng mà cũng có thể ngã được, chịu cậu đấy. Giang Ninh chớp chớp mắt, bước nhanh khỏi dòng người đang xếp hàng vội vã chạy tới. Cô nhận ra cô nhóc ngã sõng xoài, lấm lem kia là ai? Hứa Tĩnh, cô con gái của nạn nhân đầu tiên trong chuỗi án giết người liên hoàn mà cảnh sát Tân Thành mới phá án thành công, cũng là bệnh nhân của Giang Ninh. Cô bé cao gầy kia còn muốn giơ tay tát Hứa Tĩnh. Giang Ninh nhanh chân bước tới nắm chặt lấy cổ tay cô bé kia. Cầm di động trực tiếp gọi cho cảnh sát. Alo, đây là đường Đông Tân Thành. Có mấy cô cậu đang với một đứa bé. Sự việc có vẻ như dính líu đến bạo lực học đường. Theo tôi quan sát thì khả năng là hành vi cố ý gây tổn thương cho người khác. Có thể cho một đội cảnh sát đến đây không? Bà cô là ai? Ai chọn đạo cho tôi hả? Cô học sinh kia vênh mặt lên hét toáng lên. Bỏ ra, không tôi báo cảnh sát đấy. Tôi báo cảnh sát rồi, họ tới ngay đây. Giang Ninh cầm điện thoại, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, xuyên qua đám tàn cây ôm tùm rậm rạp. Nhìn thấy cách chỗ bọn họ đang đứng đại khái 50 mét là cổng một trường học. Đi về phía tây của trung học số 16 ước chừng 50 mét. Ở đây giao thông đang ùn tắc tương đối nghiêm trọng. Ê bà cô, báo cảnh sát đấy à? Báo cảnh sát làm gì? Một cậu nam sinh khác cầm theo ba lô tiến tới đe dọa. Bị điên rồi à? Đúng thế. Bà này chắc điên rồi. Cô nhóc kia cũng được thể kêu toáng lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay Giang Ninh. Buông tôi ra. Giang Ninh nhanh tay túm lấy thẻ đại học sinh trên ngực cô bé ngổ ngáo, liếc nhìn cái tin ghi trên thẻ. Thẩm Di Quân. Giang Ninh giật thẻ ra, đút vào túi quần, buông lỏng tay cô nhóc, lạnh nhạt nói. Tôi sẽ đến trường học tìm em. Trả thẻ cho tôi. Thẩm Di Quân nhào về phía Giang Ninh hét ầm ĩ. Cảnh sát tới, tôi sẽ trả cho em. Giang Ninh ngồi xổm xuống, đỡ lấy tay Hứa Tĩnh. Có đau không? Nếu em cảm thấy nhói thì có lẽ xương lại bị chật rồi. Còn phải tới bệnh viện ngay. Trán Hứa Tĩnh đẫm một tầng mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, ngón tay khẽ run lên. Bác sĩ Giang, em không sao, bỏ qua đi, họ không đánh em. Giang Ninh nắm chặt bả vai gầy gò của cô bé, kéo cô nhóc đứng ra phía sau mình. Chúng ta chờ cảnh sát đến xử lý. Đánh hay không đánh, cảnh sát đến xem xét tình hình là biết. Tên nhóc mặt mũi bặm trợn có vẻ là người rất có chủ kiến, nhanh chóng bước lên uy hiếp Giang Ninh. Nếu bà cô còn không trả lại thẻ học sinh cho tôi và Di Quân, chúng tôi sẽ tố cáo bà cô đấy. Hành động này của bà cô là gì cô biết không? Là phi pháp, dù gì cũng vô cùng nghiêm trọng. Đám học sinh ngổ ngáo này có vẻ như đều là đàn em của Thẩm Di Quân, mà Giang Ninh đang giữ thẻ học sinh của cô nhóc Di Quân kia, cho nên bọn chúng cũng nhất quyết không rời đi. Tình trạng tắc đường hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Cảnh sát chậm chạp mãi chưa tới. Đám học sinh của các trường gần đó vây quanh càng lúc càng nhiều. Hứa Tĩnh thấp giọng nói với Giang Ninh. Thôi bỏ qua đi chị. Cảnh sát sẽ không quản mấy chuyện này đâu. Sa Ninh lần nữa gọi điện báo cảnh sát. Đột nhiên một số lạ gọi đến, cô tưởng chuyển phát nhanh nên ấn cúp máy, tiếp tục nói chuyện với phía cảnh sát. Cô bé này bị bạo lực ngay gần trường, mà trường hợp này không phải là đánh nhau đơn thuần. Cổ tay của em ấy đã bị gãy xương một lần. Lần ẩu đả này tôi nghi ngờ là cố tình đánh vào chỗ gãy, khiến vết thương của em ấy phát nặng hơn. Tôi cần đưa em ấy đi giám định thương tổn. Đây là hành vi phạm tội cực kỳ nghiêm trọng. Cô đừng vội, chúng tôi đang sắp xếp người qua, là đoạn đường đó đang kẹt xe. Cô chờ một lát được không? Gia Ninh hít một hơi. Cảm phiền các anh, cảm ơn. Gia Ninh cúp điện thoại, phát hiện số máy kia vẫn đang gọi cho cô. Vẫn chưa cúp máy sao? Cô nhìn dãy số một lát mới ẩn nhận điện thoại. Alo, xảy ra chuyện gì? Chất giọng trầm đặc biệt quen thuộc vang lên. Chung quanh ẩm mỹ, cách đó không xa còn có một cửa hàng băng đĩa đang bật nhạc. Thêm nữa, cấp trường đúng lúc tan học. Học sinh tiểu học, học sinh sơ trung nhao nhao đổ ra vỉa hè đường lớn. Trước mặt còn có một đám nhóc cá biệt co trời bằng vung, hô to gọi nhỏ. Vậy mà giờ phút này đây khi cô cầm điện thoại nghe thấy giọng nói kia, cả thế giới như chìm trong tĩnh lặng. Bà cô rốt cuộc có trả điện thoại không hả? Thẻ học sinh nữa. Cậu nhóc kia che chở cho cô bé tên Di Quân phía sau lưng, bất thình lình vươn tay cướp di động của Giang Ninh. Giang Ninh vội vàng không kịp chuẩn bị, đánh rơi di động xuống đất. Cô theo phản xạ, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay cậu học sinh bắt ché ra sau lưng, ấn tên nhóc khó ưa tì vào thân cây bên cạnh. Cậu học sinh bị đau rít lên. Làm gì thế? Bớ người ta có kẻ giết người. Hứa Tĩnh cũng phản ứng rất nhanh, nhặt điện thoại của Giang Ninh lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở lớn chăm chú nhìn bác sĩ Giang. Giang Ninh buông tên nhóc ra, cầm lấy điện thoại, phát hiện mình vẫn chưa cúp máy. Cô nhấp môi dưới. Anh còn nhớ Hứa Hồng không? Con gái cô ấy đang bị bạo lực học đường, có khả năng bị tổn thương đến xương cổ tay. Tôi bắt gặp. Ở đâu? Lâm Yến Thủ hỏi. Đường Đông cách cổng trường trung học cơ sở 16 trường 50 mét về phía tây. Giang Ninh nói. Biết rồi, em ở đó chờ tôi. Lâm Yến Thủ thoáng im lặng lại bổ sung thêm. Chú ý an toàn. Cảm ơn. Giang Ninh còn chưa nói xong bên kia đã cúp máy. Lâm Yến Thủ chắc chắn biết Hứa Hồng là ai. Dù sao cũng là nạn nhân trong vụ án anh phụ trách. Nếu như có thể làm lớn chuyện này lên đối với Hứa Tĩnh là chuyện tốt. Thấy Giang Ninh chỉ bằng một chiêu đơn giản đã khống chế được nhóm học sinh, đám nhóc còn lại cũng chỉ dám đứng nhìn, không dám tiến lên. Ước chừng 5 phút sau, con đường bắt đầu được khơi thông. Xe cảnh sát rốt cuộc cũng đến, so với tưởng tượng khoa trương hơn nhiều. Đến hai chiếc xe cảnh sát cùng lúc ập tới. Giang Ninh lập tức đem toàn bộ sự việc miêu tả lại một cách chi tiết, cũng đưa ra yêu cầu cực kỳ rõ ràng. Cô muốn nghiệm chứng vết thương để truy cứu trách nhiệm hình sự. Giang Ninh vốn muốn đưa Hứa Tĩnh về bệnh viện Kim Thành kiểm tra. Cảnh sát lại nói để họ đưa tất cả về đồn làm thủ tục lấy lời khai trước, rồi tiến hành giám định thương thế sau. Chú cảnh sát, chúng cháu chỉ đang đùa giỡn với bạn ấy một chút thôi, không hề có ý định đánh người. Thẩm Di Quân xem xét tình hình cảm thấy cảnh sát thực sự muốn áp giải cả đám về đồn bắt đầu cuống, hoảng hốt thanh minh. Không tin, các chú hỏi bạn ấy xem. Chúng cháu có đánh mặt ấy không? Hứa Tĩnh, chúng mình chỉ đùa giỡn nhau phải không? Đúng không? Tớ đâu có đánh cậu. Hỏi cô bé làm gì? Giang Ninh sợ Hứa Tĩnh nói điều gì đó ảnh hưởng đến phán đoán của cảnh sát, vội vàng ngắt lời. Không cho cô bé nói chuyện, mà chỉ thẳng về phía camera giám sát ở khuất sau tảng cây. Không phải chỗ này có camera giám sát hay sao? Nhìn là rõ mấy đứa có đánh bạn hay không? Chúng sẽ check camera giám sát. Còn các cô các cậu, tất cả lấy ra hết đi. Anh chàng cảnh sát nhìn Giang Ninh một chút nói. Nếu quả thực cô bé bị gãy xương, đây chính là hành vi phạm pháp. Tất thảy những người tham gia có bao nhiêu người? Lên xe. Có vài đứa nhóc tính trốn vào đám đông để chuồn thoát thân, đều bị Giang Ninh chỉ ra. Toàn bộ đám học sinh cùng cô lên xe cảnh sát đi thẳng về đồn. Cảnh sát tách Hứa Tĩnh và đám nhóc kia ra. Hứa Tĩnh và Giang Ninh ngồi một xe riêng. Đừng sợ, nếu như bị bắt nạt, em nhất định phải nói ra cho người có thẩm quyền xử lý. Anh cảnh sát ngồi phía trước quay đầu tử tốn nói. Nếu như em không nói ra, đám nhóc kia sẽ còn làm những điều quá đáng hơn, tồi tệ hơn để tổn thương em. Xe cảnh sát đi thẳng về đường phía nam của Tân Thành. Đoạn đường này rộng rãi, ít tắc nghẽn, xe bon bon lao đi. Giang Ninh phóng tầm mắt nhìn con đường rộng thênh thang, hỏi. Chúng ta đi đâu? Cục cảnh sát thành phố. Tình huống này dính líu đến hành vi phạm tội của thanh thiếu niên. Anh chàng trẻ tuổi ngồi trên ghế lái phụ giải thích. Gãy xương chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Nhưng nếu như người gây ra thương tích đã tròn 16 tuổi, có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Cho nên em gái không cần sợ đâu. Pháp luật sẽ bảo vệ em. Giang Ninh cầm điện thoại di động lên định gọi cho Lâm Yến Thù cảm ơn một tiếng. Đột nhiên ánh mắt của cô lướt qua Hứa Tĩnh. Cô nhóc cúi đầu, tay ôm chặt cánh tay cô bó thạch cao. Ánh mắt lạnh lẽo, u ám tựa cho tàn. Hứa Tĩnh hình như vô cùng bài xích cảnh sát. Từ khi lên xe cảnh sát, con bé không nói lời nào. Giang Ninh vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc. Em phải tin tưởng cảnh sát. Họ nhất định sẽ giúp đỡ em. Hứa Tĩnh nhìn Giang Ninh, vẫn lặng yên không đáp, đầu cúi gằm. Giang Ninh vén làn tóc đen rủ xuống, che khuất hoàn toàn gương mặt cô nhóc lên. Hứa Tĩnh gầy yếu, đáng thương, cả người co rúm, run rẩy như một chú cừu non lạc bầy trơ trọi, cô độc. Không biết vận mệnh sẽ lái cô nhóc đi về phương nào. Dù sao đó không phải là chuyện cô hay Hứa Tĩnh có thể quyết định được. Chị nhất định sẽ giúp em đến cùng. Em có thể tin tưởng chị. Giang Ninh không biết câu này có hữu dụng hay không. Chỉ biết lúc này đây cô cần nói gì đó. Khi họ đến cục cảnh sát, mặt trời đã lên đến giữa đỉnh đầu. Ánh nắng chói chang chia tòa nhà văn phòng công an thành hai nửa. Một chìm trong bóng râm, một ngập tràn trong biển nắng. Hai cỗ xe dừng hẳn lại. Giang Ninh đỡ Hứa Tĩnh xuống xe. Vừa xuống đến nơi, cô nhóc lại tiếp tục cúi gằm mặt, gắt gao nắm chặt cổ tay Giang Ninh, như thể không muốn tiến vào bên trong. Giang Ninh thấp giọng hỏi han. Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh rụt rè ngẩng đầu, hốc mắt nhòe lệ. Báo cảnh sát cũng vô dụng. Vô dụng thôi. Cảnh sát vô dụng. Bác sĩ Giang, em biết chị là người hiền lành tốt bụng. Chị muốn giúp em. Nhưng sự việc không đơn giản như chị nghĩ đâu. Bọn họ đều chưa đủ 16 tuổi. Sẽ không phải ngồi tù. Nhiều nhất chỉ phải viết bản kiểm điểm. Thế nhưng em thì sao? Hành động này chẳng khác nào đẩy em vào đường chết. Học là con đường hy vọng cuối cùng của em. Là con đường duy nhất em có. Nếu em vào đây, sẽ không thể nào quay đầu được nữa. Người khác thì tôi không biết. Một giọng trầm thấp, uy nghiêm vang lên. Giang Ninh quay đầu nhìn lại. Lâm Miến Thù thong thả đi tới. Anh mặc quần áo thường ngày, phông trắng, áo khoác khaki màu đen, chiếc quần bò dài tối màu tối tôn lên, tối đa đôi chân dài miên man thẳng tắp. Anh lạnh lùng, nhướn lông mày, trong mắt đen trầm tĩnh, liếc nhìn Giang Ninh một cái, lại trực tiếp đối mặt với Hứa Tĩnh. Chậm rãi dừng lại trước mặt cô nhóc nghiêm nghị tuyên bố. Bản án đã vào tay tôi. Nhóc con, em tuyệt đối không thể quay về được. Giang Ninh kinh ngạc nhìn Lâm Yến Thù. Tại sao anh lại có mặt ở đây? Tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cục cảnh sát thành phố, Lâm Yến Thù. Lâm Yến Thù lấy thẻ công tác cho Hứa Tĩnh xem, sau đó cúi người nhìn thẳng vào mắt cô bé. Vụ án của mẹ em, chúng tôi phá. Trước mắt kẻ nghi đã bị bắt. Tôi vốn định sau khi kết án sẽ đến tìm em. Nhưng bởi vì bất ngờ xảy ra một số chuyện, cho nên trễ nải việc này. Liên quan đến bản án của mẹ em, chúng tôi thành thật xin lỗi. Mấy tên truyền thông vô lương đốn mặt đã bẻ cong sự thật, truyền bá những lời đồn không đúng về người quá cố. Lúc đó bởi vì thời gian bàn giao và tiến hành vụ án quá gấp gáp, cho nên chúng tôi chưa lập tức tuyên bố với báo chí tường tận. Đây là sai lầm của chúng tôi. Vụ án đã kết thúc. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm rõ toàn bộ sự thật với công chúng và truyền thông. Mẹ của em không sai. Em cũng vậy. Dù là lúc an ủi người khác, điệu bộ của Lâm Yến Thù cũng không thể ôn hòa, dịu dàng hơn. Nhưng trên người anh mang một thứ khí chất khiến người khác tin phục và yên tâm. Nếu như vụ việc bạo lực học đường là có thật, cho dù tuổi tác không thể khiến những đứa trẻ kia chịu trách nhiệm hình sự, chúng tôi cũng sẽ quyết truy cứu đến cùng và đưa về án dân sự với mức độ xử phạt thích đáng. Bên cạnh đó, bên cảnh sát cũng sẽ làm việc với nhà trường nhằm giữ gìn quyền lợi của em. Vì vậy nhóc à, đừng nên đánh giá thấp uy quyền của pháp luật, cũng chẳng cần lo lắng đâu, hay nghi ngờ sự công minh của cảnh sát. Dù cảnh sát của chúng tôi không phải là kẻ thần thông quảng đại gì, nhưng cũng không vô dụng như em nghĩ đâu. Những gì em lo lắng sẽ không xảy ra. Tôi có thể cam đoan với em điều này. Lâm Yến Thủ nói. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ em an toàn. Sẽ không để ảnh hưởng đến kỳ thi chuyển cấp quan trọng sắp tới của em đâu. Lâm Yến Thủ đột nhiên quay đầu lại nhìn Giang Ninh. Cô vội vàng thu lại tầm mắt, rút khăn ướt trong túi sách, lau nước mắt cho Hứa Tĩnh. Lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Chị đồng ý với em một chuyện được không? Nếu như bọn họ không bảo vệ được em,

Đi thôi. Gia Linh ngồi vào ghế lái, điều chỉnh lại chỗ ngồi một chút. Bàn điều khiển của chiếc xe này khác với xe của Giang Ninh rất nhiều, không gian cũng rộng hơn. Nếu như không phải người ngồi ở ghế phụ lái là Lâm Yến Thù, Giang Ninh thật sự muốn hỏi xe này bao nhiêu tiền. Nếu đắt quá cô sẽ mua lại. Nhà hàng nào ở Nam Thành? Chỗ đó tôi không quen đường lắm. Lâm Yến Thù mở định vị chỉ đường đến quán ăn. Đó là một nhà hàng khá có tên tuổi ở khu Thành Nam. Giang Ninh khởi động xe cẩn thận từng ly từng tí, đánh tay lái nhập vào dòng xe cộ hối hả trên đường. Em lấy bằng bao lâu rồi? Lâm Yến Thù hỏi. 2 năm. Giang Ninh vịn vô lăng, suy nghĩ nguyên nhân Lâm Yến Thù hỏi cô vấn đề này, có lẽ cảm thấy tay cô lái hơi lóng ngóng. Quả thực có chút cô không quen. Giang Ninh chuyên chú nhìn ở phía trước, duy trì khoảng cách an toàn với xe khác. Đây là xe của Chu Tề, làm rước hỏng thì không hay cho lắm. Cứ thoải mái đi. Ngữ điệu Lâm Yến Thù trầm thấp, thậm chí còn mang theo chút bông đùa. Xe này là tiền của tôi, có hỏng cũng không cần em bồi thường. Vậy thì Giang Ninh cần phải cẩn thận hơn. Thiếu tiền Chu Tề còn có thể trả, chứ nợ Lâm Yến Thù thì có chút phiền toái.